đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, Lý Minh Vũ đá phạt uy hiếp Red Alert. Hơn nửa hiệp đều đã 30 phút. Trước trận ngoại trừ Griezmann có một cước gõ cửa bên ngoài. Toàn bộ Barcelona đội, vậy mà đều không có sút gôn. Messi tại hơn nửa hiệp, phảng phất ẩn thân, bởi vì Atletico Madrid ở giữa sân chiến đấu. Để Lý Minh Vũ cơ hồ không có cách nào đưa bóng đưa đến trước trận đi. Messi nhiều lần về nhận banh về sau, cũng vô pháp triển khai tiến công. Giống như Atletico Madrid đã tìm được Barcelona mệnh môn. Đồng kết Lý Minh Vũ cùng Messi ở giữa liên hệ. Cô lập hai người. Từ hơn nửa hiệp cái này 30 phút tình huống đến xem. Atletico Madrid thành công. Bất quá, trên trận Lý Minh Vũ cũng không có quá mức lo lắng. Bởi vì hắn đã phát hiện Atletico Madrid lỗ thủng. Bởi vì hơn nửa hiệp, Atletico Madrid cầu thủ không tiếc thể lực ở giữa sân cùng Barcelona tiến hành chiến đấu. Làm đến thể lực của bọn họ tiêu hao muốn so lúc bình thường lớn rất nhiều. Lý Minh Vũ tại ở gần Atletico Madrid cầu thủ lúc, đều có thể nghe được bọn hắn không bình thường tiếng hơi thở. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, mà lại là La Liga thi đấu vòng tròn loại này top league cầu thủ. Hơn nửa hiệp 30 phút liền xuất hiện loại này tiếng thở. Đã rất bình thường nói rõ vấn đề. Atletico Madrid đám cầu thủ thể lực đã tiêu hao. Cái này liền như là tại 10 km trong trường báo. Người ở phía trước 3.000 mét thời điểm, dùng 100 mét bắn vào tầm thường tốc độ thu được dẫn trước ưu thế. Nhưng là nếu như ngươi cái này ưu thế cũng không đủ lớn. Đến đằng sau, ngược lại dễ dàng như xe bị tuột xích. Đứng tại bên sân Simeone trên mặt biểu lộ có chút âm trầm xuống. Hắn cũng biết mình bộ này đội hình cần cầu thủ có càng nhiều thể lực dự trữ. Cho nên, hắn hy vọng cầu thủ có thể tại hơn nửa hiệp trước 30 phút. Tối thiểu thu hoạch được hai quả cầu ưu thế. Dạng này, hắn liền có thể đem trận hình hướng về sau thu. Đánh một trận phòng thủ phản kích. Bất quá, mặc dù Barcelona bị Atletico Madrid tại trước 30 phút bên trong đè lên đánh. Nhưng là càng ngày càng tự tin Barcelona trung hậu trận hiện tại là càng ngày càng vững vàng. Trước 30 phút, Atletico Madrid chỉ đánh vào một cái dẫn bóng. Cái này khiến Simeone tính toán cũng không có khai hỏa. Nhưng là, nhìn xem đã có chút bắt đầu thở mạnh đám cầu thủ. Simeone cũng chỉ đành khoát tay chặn lại. Để đám cầu thủ từ bỏ giữa trận chiến đấu. Thu về phòng thủ. Atletico Madrid chiến thuật tố dưỡng vô cùng cao. Nhanh chóng trở về thủ. Để có thủ áp lực Barcelona có chút chưa kịp phản ứng. Mới vừa rồi còn như lang như hổ Atletico Madrid đội. Làm sao lại bỗng nhiên biến thành con thỏ nhỏ đây? Bên sân Coleman trên mặt cũng là lộ ra giật mình biểu lộ. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Simeone. Miệng bên trong thầm mắng một câu. Lão hồ ly. Đã ngươi Simeone từ bỏ tiến công chủ động tính chất. Như vậy tiếp xuống. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Barcelona tiến công uy lực đi. Atletico Madrid đội đem Ibra đặt ở trận tuyến phía trước nhất. Đối Barcelona phòng thủ duy trì uy hiếp. Suarez thì là về tới hộ công vị trí bên trên. Trong mắt của hắn sát khí. Biểu lộ hắn đối Barcelona địch ý còn không có bị vừa rồi dẫn bóng tiêu trừ sạch. Bất quá, Atletico Madrid thu về. Ngược lại để Lý Minh Vũ trở lại lấy được giữa trận quyền khống chế. Chỉ trước 30 phút, mặc dù Lý Minh Vũ ở giữa sân cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá, hắn lòng dạ biết rõ. Giống Atletico Madrid dạng này đội bóng. Tuyệt đối không thể có thể có như thế sung túc thể lực. Bảo trì cả tràng áp lực, bọn hắn nhất định sẽ có lười biếng một khắc này. Cho nên, Lý Minh Vũ cũng không có tranh nhất thời, mà là đợi đến Atletico Madrid không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Hắn mới đứng ra, một lần nữa thu thập cũ sơn hà. Bị áp chế 30 phút Barcelona rốt cục lần nữa lộ ra kinh khủng răng nanh tới. Phút thứ 35, hơn nửa hiệp như là ẩn thân Messi bỗng nhiên đứng dậy. Tại sườn bộ tiếp vào Lý Minh Vũ chuyền bóng. Tại Atletico Madrid ba tên phòng thủ cầu thủ kẹp đoạt bên trong. Dùng hắn quen thuộc nhất hơn người phương thức. Tại tấc vuông ở giữa. Như là đi bộ nhàn nhã tầm thường tại nhảy múa trên lưỡi đao. Atletico Madrid ba tên phòng thủ cầu thủ xử xuất tất cả vốn liếng. Ngay cả đẩy mang rồi. Cũng không có đem cái này khó chơi, nhỏ bọ chét cho bắt được. Mắt thấy Messi đã dẫn banh muốn đi vào đến vùng cấm địa bên trong. Rơi vào đường cùng, Atletico Madrid hậu vệ trung tâm Jimenez chỉ có thể chặn ngang ôm lấy Messi. Nếu như trễ một bước nữa, Messi liền muốn đi vào đến vùng cấm địa bên trong. Lúc kia tái phạm quy, vậy coi như quá được không bù mất. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Chạy tới, hướng Jimenez lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đối với hắn vừa rồi quên mình vì người hành vi biểu đạt khen ngợi chi tình. Barcelona cũng thu được một cái phía bên phải sườn bộ đá phạt. Khoảng cách cầu môn chỉ có chừng 20 mét khoảng cách. Bên sân Simeone trên mặt biểu lộ trở nên khó coi. Tại tranh tài trước đó, mình đã dặn đi dặn lại. Tuyệt đối không nên tùy tiện cho Barcelona 30 mét trong vòng đá phạt cơ hội. Lý Minh Vũ hiện tại đá phạt đã nổi tiếng bên ngoài. Coi đá phạt là penalty đến đá. Đã trở thành Lý Minh Vũ đại danh từ. Liền xem như giới bóng đá bên trên những cái kia hiển hách dương danh đá phạt chúng đại sư. Đều không thể cùng Lý Minh Vũ bắn đá phạt dẫn bóng suất đánh đồng. Lý Minh Vũ hiện tại đã đánh vào 16 quả trực tiếp đá phạt. Bao quát 2 lần đá phạt hat-trick. Mà cái này 16 quả đá phạt dẫn bóng. Là dùng 50 lần trực tiếp đá phạt đổi lấy. 32% đá phạt dẫn bóng suất. Đơn giản chính là nghe rợn cả người. Mặc dù so ra kém penalty hiệu suất. Nhưng là 3 thành đá phạt dẫn bóng suất. Đối với một cái đội bóng tới nói. Cái này liền có thể đơn độc vì Lý Minh Vũ an bài một cái chiến thuật. Đó chính là đến trước trận, tranh thủ vì đội bóng thu hoạch trước trận đá phạt cơ hội. Mà đối với phòng thủ một phương tới nói, không thể tùy tiện tại mình hậu trường phạm lỗi. Đây đối với hậu phòng tiến tới nói, phòng thủ áp lực tăng lên không chỉ một cấp bậc A. Nhìn xem Lý Minh Vũ đứng tại bóng đá đằng sau. Atletico Madrid thủ môn Oblak sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tại Lý Minh Vũ còn không có xuất đạo trước đó. Oblak cơ hồ lũng đoạn La Liga thi đấu vòng tròn, Samora thường. Cũng chính là thủ môn xuất sắc nhất thường. Bất quá, trước mặt Lý Minh Vũ, Oblak tại 2 lần trong quyết đấu. Bị Lý Minh Vũ đánh vào 5 quả dẫn bóng. Một lần hat-trick, một lần lập cú đúp. Không có người lại so với hắn có thể trực quan cảm nhận được Lý Minh Vũ chỗ đáng sợ. Khoảng cách gần như thế, Lý Minh Vũ trực tiếp thối lui đến khoảng cách bóng đá 12-13 mét địa phương. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình trên mặt khẩn trương Atletico Madrid bức tường người. Lý Minh Vũ lộ ra một nụ cười sán lạn, nhưng là cái nụ cười này lạc tại Atletico Madrid cầu thủ trong mắt. Không thua kém một chút nào ác ma nhe răng cười. CR bị Lý Minh Vũ đá phạt trực tiếp đem xương sườn đánh nứt xương. Đã để tất cả cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều là chấn động vô cùng. Bức tường người E-Ray, đại lực đồ phu, loại hình ngoại hiệu đều bị an đến Lý Minh Vũ trên đầu. Để Lý Minh Vũ vô cùng khó chịu. Bất quá, từ hoa hạ bên kia truyền tới một cái ngoại hiệu. Để Lý Minh Vũ ngược lại là rất bình thường vui mừng tiếp nhận. Đại lực kim cương chân. Lý Minh Vũ lúc nhỏ đã từng nhìn qua một bộ Hồng Kông phim gọi là Thiếu Lâm Bóng Đá. Bên trong hoa hạ Hồng Kông hài kịch cự tinh Châu Tinh Trì tiên sinh vai diễn ngũ sư huynh Tinh. Tuyệt học chính là đại lực kim cương chân. Vô cùng khốc huyễn. À, Lý Minh Vũ lại muốn biểu hiện ra hắn đại lực kim cương chân. Không biết đứng ở trước mặt hắn Atletico Madrid đám cầu thủ sẽ có cảm tưởng thế nào? Dù sao ta hiện đang ngồi ở diễn truyền bá trong sảnh. Nhìn xem Lý Minh Vũ ánh mắt, đều cảm thấy có chút không rét mà run. Ngẫm lại CR Lâm đi đi. Trọng tài chính vẽ xong mét tuyến. để Atletico Madrid bức tường người nhất định phải đứng tại bạch tuyến đằng sau. Atletico Madrid những này sắp xếp bức tường người đám cầu thủ đều là rất ngoan ngoãn đứng tại bạch tuyến đằng sau, nếu như có thể mà nói, bọn hắn đều muốn tại lui ra phía sau một điểm, những người khác đá phạt thời điểm, sắp xếp bức tường người đám cầu thủ đều sẽ lặng lẽ meo meo hướng về phía trước từ từ. Nhưng là Lý Minh Vũ tại lần trước đá tổn thương CR về sau. Căn bản không có người dám lại lao về đằng trước. Thể tráng như châu CR đều không thể chịu được Lý Minh Vũ một cước này. Đừng nói là còn lại cầu thủ. Sắp xếp bức tường người đám cầu thủ. Đều là từng cái như lâm đại địch. Chỉ hận cha mẹ không có cho mình nhiều sinh ra hai cánh tay. Dạng này liền có thể đem thân thể của mình đều bảo vệ được. Lúc này, thật sự là hâm mộ con Z a. Một cái tay đặt ở miệng bộ vị, đã có thể bảo hộ bộ mặt, lại có thể bảo hộ bộ ngực. Một cái tay khác đặt ở hạ bộ, đã có thể bảo hộ bộ vị mấu chốt, lại có thể bảo hộ bụng dưới. Chuẩn bị sẵn sàng, trọng tài chính cũng lui ra rất xa. Lúc này mới thổi lên tiếng còi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Wanda Metropolitano sân bóng như cùng chết tịch. Liền ngay cả Atletico Madrid fan bóng đá đều yên tĩnh trở lại. Không dám thở mạnh một cái. Toàn bộ sân bóng bầu không khí đều muốn đọng lại. Lúc này, Lý Minh Vũ bỗng nhiên động. Tiểu toái bộ lên nhanh. Chậm rãi, Lý Minh Vũ tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn 10 mét khoảng cách. Lý Minh Vũ dùng 2 giây tả hữu thời gian. Đem tốc độ của mình tăng lên tới tối cao. Atletico Madrid bức tường người xuất hiện một chút bạo động. Cho tới nay, bọn hắn những này đám cầu thủ đều đối lúc ấy CR tại đối mặt Lý Minh Vũ đá phạt thời điểm tránh. Né hành vi vô cùng phỉ nhổ. Nhưng là, đến phiên bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới rõ ràng cảm nhận được loại kia áp lực kinh khủng. Bởi vì Lý Minh Vũ đá phạt thật có thể đả thương người. Không có người nào thật nguyện ý dùng huyết nhục chi khu của mình đi nếm thử ngăn cản Lý Minh Vũ đá. Phạt, không có bất kỳ người nào nguyện ý. Nhưng là, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Nhìn xem Lý Minh Vũ cách bóng đá càng ngày càng gần. Atletico Madrid bức tường người bạo động càng ngày càng rõ ràng. Thông qua ống kính bắt giữ. Bức tường người bên trong Atletico Madrid đám cầu thủ trên mặt xuất hiện đủ loại biểu tình dữ tợn. Đương Lý Minh Vũ chân phải hung hăng đá phải bóng đá bên trên thời điểm. Loại này áp lực kinh khủng trong nháy mắt đem Atletico Madrid bức tường người phá hủy. Hai tên Atletico Madrid cầu thủ lựa chọn cùng lúc trước CR đồng dạng tư thế. Nhanh chóng xoay người, đem mình khía cạnh cho Lý Minh Vũ. Mà trùng hợp chính là, bóng đá liền là hướng về phía hai người kia ở giữa đánh tới. Đúng lúc, hai người đồng thời quay người, để cho người ta tường ở giữa xuất hiện một cái khe hở thật lớn. Bóng đá chính là từ nơi này trong khe hở, vèo một cái liền bay đi. Black đang nghe, bành, một tiếng về sau, liền thấy bóng đá xuyên qua bức tường người, bay về phía cầu môn, bởi vì bóng đá đánh xuyên qua bức tường người. Khác một bên Black căn bản không có khả năng có phản ứng chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Kinh người cường độ, tốc độ kinh người, để Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá rốt cục tại hiện trường thấy được Lý Minh Vũ đại lực đá. Phạt, trong lúc nhất thời, nhìn xem điên cuồng chúc mừng Lý Minh Vũ. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá vậy mà đều quên dùng hư thanh đến kháng nghị. Biểu đạt bất mãn của bọn hắn, thẳng đến 3 giây đồng hồ về sau, mới xuất hiện linh linh tinh tinh hư thanh. Cũng chính là những này hư thanh, để Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá như ở trong mộng mới tỉnh. Rất nhiều fan bóng đá phát hiện mình vừa rồi lại bị Lý Minh Vũ đá phạt dọa sợ. Cảm thấy vô cùng mất mặt, thế là dùng to lớn hư thanh đến phản kích Lý Minh Vũ. Bất quá. Rất nhiều Atletico Madrid fan bóng đá trong mắt, cũng không có quá nhiều cừu hận, càng nhiều hơn chính là mang theo ánh mắt phức tạp, kính nể, bất mãn. Hơn nửa hiệp phút thứ 35, Lý Minh Vũ dùng một cái mạnh hữu lực đại lực đá phạt trợ giúp Barcelona tại sân khách San đều tỷ số điểm số. Atletico Madrid đám cầu thủ nhìn xem kia hai cái xoay người cầu thủ cũng đều là lắc đầu. Vừa rồi cặp chân kia cầu thật là quá dọa người. Messi tại Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau, người thứ nhất xông tới trước mặt hắn, cùng Lý Minh Vũ ôm ở cùng nhau. Hiện tại, Messi đã chậm rãi đem đá phạt cơ hội đều nhường cho Lý Minh Vũ. Dù sao Lý Minh Vũ đá phạt quá có tính uy hiếp, mà lại dẫn bóng hiệu suất đặc cao. So rất nhiều người đơn đao cầu dẫn bóng hiệu suất cũng cao hơn ra một mảng lớn tới. Lý Minh Vũ cũng là có ơn tất báo người. Hắn biết Messi đây là tại để quyền dựng nên mình tại đội bóng bên trong vị trí. Cho nên, Lý Minh Vũ tại nhiều khi, tại cơ hội không sai biệt lắm thời điểm, hắn vẫn là chọn đưa bóng truyền cho Messi, trợ giúp Messi dẫn bóng. Griezmann hiện tại liền vô cùng phiền muộn. Mình đã biến thành trước trận thứ 3 lựa chọn. Chỉ có thể ở Messi trạng thái không tốt, hoặc là vị trí không tốt thời điểm, mới có thể có được Lý Minh Vũ truyền bóng cơ hội. Griezmann hiện tại phi thường chân quý chính mình mỗi một cơ hội. Tranh thủ muốn đem Lý Minh Vũ truyền bóng biến thành trợ công. Dạng này mới có thể có được Lý Minh Vũ càng nhiều truyền bóng. Griezmann hiện tại đối với Lý Minh Vũ thái độ cực kỳ tốt. Làm Lý Minh Vũ trung thực liếm chó. Griezmann đã thành thói quen. Simeone khi nhìn đến Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau, phi thường phẫn nộ mắng to một tiếng. Nhưng là hắn cũng không có cách nào. Hôm nay chiến thuật trên cơ bản là mất hiệu lực. Tại mở màn về sau, cũng không dùng tam bản phủ đem Barcelona triệt để đánh chết. Kết quả, Barcelona hiện tại chậm đến đây. Đoán chừng tiếp xuống tranh tài. Atletico Madrid thì càng khó đánh. Kéo cầu về sau, Suarez còn muốn thừa dịp Barcelona hưng phấn sức lực không có qua. Nhanh đi đánh lén một cái. Nhưng là vừa qua khỏi một người, liền bị phía sau De Jong cho trực tiếp gãy xuống. Bị đụng ngã Suarez ngồi dưới đất, phi thường bất mãn lắc lắc tay. Bởi vì hắn yêu cầu trọng tài chính đi xử phạt De Jong phạm lỗi. Cũng không có đạt được trọng tài chính đáp lại. Dù sao trọng tài chính nhìn phi thường rõ ràng, De Jong cắt bóng động tác vô cùng sạch sẽ. Suarez là bởi vì cắt bóng về sau, hai người hợp lý va chạm. Suarez dưới chân không vững, mới ngã trên mặt đất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.